Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 77, C77, đáp lại hứa hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính, lựa chọn tốt XH thẻ tiến độ X là huynh đệ ra chặt một đao bất luận trên báo cáo đã viết cái gì derby đối thời tất cẩn cúi đầu, trịch địa hữu thanh. Ta tuyệt đối có thể giống Amy cùng thúc thúc như thế trở thành ưu tú trung thành binh sĩ. Ta sẽ không trở thành trong nhà cản trở trùng. Ta am hiểu chịu đựng chữa trị đau nhức. Mười mấy năm qua ta từ chưa ở phương diện này tìm kiếm qua thúc thúc cùng huynh đệ đám bọn chúng trợ giúp. Ta ở phương diện này tuyệt đối là chiến sĩ, xin ngài cho ta một chút tín nhiệm cùng kiên nhẫn. Derby cúi đầu thấp đủ cho gần, thời tất cần nhấc tay liền có thể sờ đến hắn tông kim tóc ngắn. Thái độ của Derby rất thành khẩn, như thể cho rằng hệ nỗ lực kiên định ý chí lực, cắn nát răng sự nhẫn nại. Liều mạng tâm tính liền có thể vẫn luôn dừng lại ở ca ca cùng thúc phụ đường đua. Song thời tất cần biết, sẽ không. Hắn hoán đổi đến chủng tộc tư duy, gần như lãnh khốc nghĩ, Derby tiến vào quân đội, hắn sẽ phải gánh chịu cái gì? Chủng tộc có được hoàn toàn bía, N thái cấp bậc tự lành lực, chủng cấp cao, chủng cấp trung, chủng cấp thấp, tự lành tốc độ khôi phục trên người bọn hắn theo thứ tự giảm dần. Quân trong phái bộ phát triển rất giống thế giới động vật sói xã hội ba loại phân cấp ABO chế độ, khắc nghiệt không phải người, huấn luyện dùng từ luyện bất tử liền hướng trong chết luyện tuyệt đối là động từ hình thái. Chủng tộc quân phái nội bộ có một loại cố định lại cổ lão vạn vẹo luận, thiên tri bách luyện máu cùng đau nhức mới có thể sinh ra cường tráng cùng thiên phú. Thời tất cần tin rằng Derby tâm tính, bản báo cáo bên trên biểu hiện Derby cánh vầy từng đứt đoạn chí ít ba lần. Bọn họ từ chạy nạn bên trong cùng nhau đi tới, Derby chưa hề lên tiếng tìm thiếu gia hoặc là ca ca muốn một chi ngưng đau châm. Nói không phải bản báo cáo, thời tất cần cũng sẽ không biết sự việc này. Derby rất có thể nhịn, chính là bởi vì có thể chịu, thời tất cần ngược lại không thể để cho hắn đi làm quân thư. Báo cáo của người đơn không có vấn đề quá lớn, đều là có thể giải quyết việc nhỏ, ngồi xuống đi, ta và ngươi nói một chút, trước không nên suy nghĩ bậy bạ. Derby do dự ngồi xuống, thời tất cần đem ném bình phong dương cho Derby nhìn, nhẹ giọng chậm ngữ đem kiểm tra sức khỏe đơn bên trên dự án từng cái chia tách nói ra, vạch trên xin. Hát lý không cách nào tránh khỏi thế yếu, ta không sợ chết, Derby nghe được một nửa tình cảm xúc động, thời tất cần vỗ vỗ lưng của hắn, hiền hòa, trước tiếp tục hãy nghe ta nói hết, tình huống không có vậy thì hỏng bét. Derby nắm chặt ống quần khe hở, môi mím lại trắng bệch. Thời tất cần giảng giải xong thế yếu, chỉ vào đơn báo cáo trang thứ hai. Tinh thần của ngươi khảo thí trị số tại huynh đệ bên trong tối cao, tinh thần khảo thí ổn định giá trị là tất cả quân thư nhập ngũ chỉ tiêu chính. Quân thư từng tiến vào biển sao cùng dị thú tiến hành, tinh thần ổn định giá trị liền sẽ bắt đầu hướng xuống ngã. Dị thú khí độc nọc độc đối chủng tộc có không thể nghịch xâm nhiễm. Rất nhiều tráng niên kỳ xuất ngũ quân thư chính là bởi vì tinh thần ổn định giá trị tẩy không lên nữa nhé, rơi vào đường cùng mới lựa chọn xuất ngũ. Vậy ta không phải so Amy càng thích hợp tham gia quân ngũ sao? Derby cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn có chút hồ đồ rồi. Thời tất cần, song tinh thần ổn định giá trị cũng không phải là độc thuộc quân thư chỉ tiêu chính khảo thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lấy một thí dụ, năm 1200 trước. Chủng tộc cùng dị thú đối chiến dùng vẫn là mình cánh nanh vuốt. Năm 1200 về sau, chủng tộc sử dụng hết thảy tiến công vũ khí, đều do chủng tộc kỵ sư từ dị thú trên thân lấy tài liệu dung hợp phát triển chế tác. Quân thư sử dụng vũ khí, chiến giáp, các loại nhằm vào khác biệt dị bầy thú tộc chiến tranh hạm xuất hiện, chủng tộc đại quân đoạt lấy chiến tranh ưu thế, năm chết chóc số chủng từ 95, giảm mạnh đến 40. Dị thú khí độc cùng nọc độc ảnh hưởng chủng tộc trạng thái tinh thần, xã hội phần lớn thời gian chỉ thấy sinh động chiến tranh tiền tuyến quân thư tinh thần không ổn định, nhưng bọn hắn rất ít chú ý nghiên cứu dị thú thi thể cùng mới mẻ tinh năng hạch vũ khí kỹ sư, quân công một tuyến kỹ thuật viên trạng thái. Derby chậm rãi nghe nhập thần rồi, thiếu gia có một tiếng nói tốt âm thanh, trần thuật lịch sử lúc giống tại nhẹ nhàng hừ ca, khô khan tri thức giống như một cỗ gió nhẹ. Nhẹ rót vào lỗ tai của Derby. Ngươi xem, ngươi những này trị số. Thời tất cần dùng ngón tay dẫn đạo Derby ánh mắt, bảo với hắn. Tinh thần ổn định giá trị có thể cho ngươi tại trực diện dị thú thân thể, tươi mới tinh năng hạch, khí độc nọc độc lúc so những bạn học khác càng trấn tĩnh, quan sát được càng nhiều chi tiết. Nhịn đau nhức lực chỉ số cũng hết sức ưu tú, nếu ngươi tham dự một hạng nghiên cứu phát minh thí nghiệm, quy định cần phải lấy tay đi chạm đến nọc độc, xâm nhập vỡ vụn tinh năng hạch bên trong phân tích số liệu, lấy chân thực giác quan xác định và đánh giá lúc, ngươi có thể so những bạn học khác càng có hơn ưu thế. Thời tắc cần tận lực hiền hòa, quân công tinh cầu cùng chữa bệnh tinh cầu hợp tác lâu dài, hiện nay chữa bệnh khoa học kỹ thuật đã làm được chữa trị thuốc trích đối trùng cái thể trạng không có tác dụng, ở bên kia làm thí nghiệm, người tự lành tế bào thấp sẽ không lại là khuyết điểm. Một khi bị thương, tất nhiên sẽ bị chữa khỏi, mấy ngày này, ta chú ý tới người luôn luôn giấu sau lưng Amy, đứng ở cái bóng của hắn bên trong lặng lẽ chú ý hết thảy. Bất luận là săn sóc ấu đệ vẫn là rally đều rất kịp thời. Thân thể tố chất của ngươi rất phẳng hoành, cũng không kém đến đi đâu. Thời tắc cần sờ sờ tóc của Derby, thấp cốt chất cùng thấp chữa trị mặt khác là cao ổn định tinh thần cùng sức chịu đựng. Derby, ngươi có lẽ có thể nhìn xem một cái khác đầu đường đua, vũ khí nghiên cứu phát minh, quân công khoa học kỹ thuật, chiến giáp khoa học kỹ thuật loại này. Ngươi đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú không? Nhưng... Derby có chút mờ mịt, hắn từ sinh ra tới đã bị quán thâu trở thành một vị quân thư, chinh phạt biển sao gì. Ết chết dị thú là bản chức, hắn do dự nói. Nhưng là chân chính vận dụng vũ khí đi đánh lui dị thú chính là quân thư, nếu như ta đi học ngài nói những cái kia, chẳng phải. Chẳng phải, thời tấp cần kiên nhẫn nghe xong, lại có công, chạy nạn lúc ấy, ta có chú ý tới, Bill săn sóc khi ta... Hắn chưa súng ngắm vali sách tay vĩnh viễn là ngươi tại sách. Một lần nữa tìm tới xe jeep lái hướng chỗ tránh nạn, cũng là ngươi trước tiên kiểm tra các huynh đệ trên người thương, nhắc nhở bọn họ kiểm tra đường đạn cùng băng đạn. Sớm hơn một chút, thời tấp cần cẩn thận mơ hồ rơi Black Seal một từ. Tại lớn chỗ tránh nạn, Bill để các ngươi thủ vệ, ngươi ngồi ở cổng, phá hủy ngắn bước sông. Phòng phối trí giao quân dụng tại mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn huynh đệ bên trong, chỉ có ngươi vẫn luôn chú trọng vũ khí bảo dưỡng. Ngươi thật sự thích nghiên cứu bảo dưỡng những vũ khí này, đúng hay không? Derby nhu động môi, thời tấp cần cắt ra biểu hiện giao diện, đi vào Stanis Bách Khoa một vị nào đó đã chết nhà khoa học từ đầu. Hắn đem vị này nhà khoa học giới thiệu từ cùng cuộc đời ký sự niệm cho Derby nghe. Cuối cùng, vị này nhà khoa học hỏa táng. Thứ nhất quân cùng liên minh thủ đô vì hắn tổ chức tối cao quy cách tang lễ, trên quan tài hất lên quân kỳ cùng liên bang cờ. Vị này nhà khoa học nghiên cứu ra alpha chiến giáp các loại, vì quân phe phái đầu này cự thú bên trên đủ dầu. A hệ chiến giáp đản sinh một năm kia, quân thư tỷ lệ chết trận lịch sử mới thấp, một cái như kỳ tích thấp chết chóc trùng khẩu. Nhân khẩu, proxy như vậy sinh ra, Derby. Vị này nhà khoa học cả đời cũng chả có nữa trải qua biển sao chiến trường, không có tự tay giết qua bất luận cái gì một đầu chủng loại dị thú. Chính là đôi tay này chế tạo ra chủng tộc chiến giáp lịch sử sự kiện quan trọng chi tác. Về sau tất cả hiện đại chiến giáp đều có A các loại chiến giáp chế tác cái bóng. Derby dần nhẹ đứng lên, con người biến hóa. Vị này nhà khoa học chỉ sống 90 năm, tráng niên kỳ qua đời, nhưng hắn tác phẩm giết ức vạn lượng cấp dị thú, cho tới hôm nay. Cái số này còn đang dâng đi lên. Hễ chủng tộc một ngày không ngã, vị này nhà khoa học vĩnh viễn không chết đi. Thời tấp cần, Derby, nhiều việc cân bằng, người cốt chất cùng chữa trị lực thấp, song tinh thần của ngươi cùng sức chịu đựng cao. Qua bên kia hơn 10 năm bên trong, người nhẫn nại rèn đúc ra bọn chúng. Tiến vào quân đội, người nhẫn nại không có cách nào cứu vãn cốt chất cùng chữa trị lực, người sẽ đổ vào nặng huấn phía dưới không thể dậy được nữa. Nếu như đổi một cái phương hướng, đi đào tạo sâu nghiên cứu vũ khí hoặc là quân công khoa học kỹ thuật, giải phóng hứng thú của người yêu thích, người có thể thật dài rất lâu mà sống sót, thực hiện người nghĩ chống lại dị thú mộng tưởng. Derby, người nhẫn nại không phải là vì chịu đựng mà chết đi, người nhẫn nại cùng thống khổ ma luyện ra chiếu lấp lánh đồ vật. Thời tấp cần cắt bình phong trở về, chỉ vào kiểm tra sức khỏe đơn được thôi dự án. Người không có vấn đề. Thay cái đường đua, đi đúng đường, người không thể so với bất luận cái gì trùng tranh lệch. Derby đưa tay bắt lấy thời tấp cần ống tay áo, triển lộ mê mang giật mình vừa khát nhìn ánh mắt, lẩm bẩm. Ronaldo thiếu gia, không làm quân phái thật sự có thể. Có thể, không có chủng sẽ xem thường ngươi, các huynh đệ cũng sẽ không xa lánh ngươi. Thời Tấp Cần vòng quanh Đơ Bi vai, dùng cậu chủ giọng điệu nhẹ nhàng nói. Ngươi lo lắng những cái kia cũng sẽ không xảy ra, ta coi được các ngươi đâu. Đơ Bi giơ tay lên dùng tay áo lau sạch nước mắt, bờ môi run lên, biệt xuất một câu. Ta sẽ cố gắng trở thành nhà khoa học trả tiền, tuyệt không để ngài cảm thấy lỗ vốn. Thời Tấp Cần mỉm cười ngưng kết nửa giây, không cần lo lắng cái này. Thời Tấp Cần dùng Đơ Bi càng hiểu chứ phương thức nói. Người cùng Amy còn có Lumi Luca bọn họ vĩnh viễn không cần lo lắng cái này. Bill đã vì các ngươi trả tiền rồi, hắn cho ra đáp tạ lễ là ta đời này từng thấy thứ đáng giá nhất một trong. Thời Tấp Cần nhìn xem đôi mắt của Đơ Bi, nghĩ tới là đồng dạng trầm mặc Bill. Tiên sinh, nếu có thể, ta muốn mời ngài cùng một chỗ dạy ta đi nuôi trùng tể, ta không muốn lái xe tiền lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lấy qua điểm đỏ huân chương, ta có thể đem tất cả bản sự đều dạy cho Rolly Rally. Nếu như, có một vị trùng có thể trên ta học trạm tuyển quân lúc, kể một ít. Khi đó, Thời Tấp Cần nói, tốt, hiện tại, Thời Tấp Cần kiên nhẫn bẻ nát hết thảy vuốt thông giảng cho Đơ Bi nghe, bày chính đức so nhân sinh con đường, chỉ dẫn Đơ Bi cam tâm tình nguyện đi đúng trên đường. Ta sẽ không cô phụ thúc thúc cùng ngài đấy. Đơ Bi hít mũi một cái, dùng sức xoa con mắt. Thời Tấp Cần từ trong túi xuất ra khối lập phương mềm khăn, đưa tới. Mắt tuần sắp bị ngươi nát phá, dùng cái này đi. Lại 30 phút các ngươi muốn tiến hành cuối cùng khảo thí xác định tương lai ghi danh phương hướng. Ngươi bây giờ đã có mới lựa chọn, đến lúc đó cáo chi chữa bệnh và chăm sóc. Chữa bệnh và chăm sóc sẽ vì ngươi điều khiển tinh vi kiểm trắc. Hiện tại, điều chỉnh một chút cảm xúc. Đi cùng Amy bọn họ tuyên bố tin tức tốt của ngươi. Đơ Bi tiếp nhận mềm khăn. Cảm ơn thiếu gia, ta đi bên kia uống nước miệng tắm một cái mặt. Thời Tấp Cần gật đầu, tươm tất đem khác mấy cái kiểm tra sức khỏe báo cáo cũng nhìn rồi một lần, mới đi qua bên kia căn dặn bọn họ vài câu, lại xác định mỗi cái hài tử trí não vòng trong chương mục có đầy đủ ăn cơm tiền, lạc đường đón xe về nhà tiền, tiền tiêu vặt, mới thúc giục bọn họ về kiểm trắc nội sành. Ban đêm chúng ta đi ăn tiệc, hào hào chúc mừng cuộc sống mới mở ra. Thời Tấp Cần đưa mắt nhìn bọn họ lần nữa tiến vào khảo thí sành. Hệ thống ngay tại Thời Tấp Cần nói bên tai, căn cứ ngài nhật trình, ta an bài xe lập tức liền. Quân công nghiên cứu khoa học, nhà khoa học con đường kia, hắn cái này trùng cấp trùng đi không thể so với quân thư thuận. Rách Lặng Yên xuất hiện tại Thời Tấp Cần phía sau, không có mạo phạm ngài thay vì gia thuộc ý tứ. Rách bảo trì sau đó một bức kính thái, bọn nhỏ không tải, Rách không bảo trì tấm kia trùng cấp cao chuyên môn ngạo mạn bức mặt, thần sắc đạm mạc. Ta nói chút cái gọi là quân công tinh nội tình cho ngài nghe đi, quân công khoa học kỹ thuật cùng chữa bệnh khoa học kỹ thuật thuộc về bị lũng đoạn truyền thừa kỹ thuật, nhà khoa học hài tử là nhà khoa học, bác sĩ hài tử là bác sĩ. Đầu kia mới đường đua bị cái gọi là chính thống cùng thuần huyết hoàn toàn trưởng khống. Những người thừa kế sau khi sinh ngâm mình ở tri thức bồi dưỡng dịch bên trong, cho dù là cái phế vật, gen trượt ngăn, hễ chính thông máu, ắt sẽ có vô số tay súng vì đó phục vụ. Cái kia gọi là Đơ Bi hài tử năm nay đã 16 tuổi, hắn tại đây đầu đường đua tối thiểu dậy trễ bước 10 năm. Otoen hoàn toàn chính xác, có khoa học kỹ thuật hệ chiến giáp hệ phụ trợ AI hệ xây dựng, bất quá ngài cố sự, bạn cùng phòng. GT, xuất hiện trước. Những này phụ trợ ngành học chỉ là Otoen trong trường quân đội hàng trưng bày. Carol các hạ cùng Fedwin mang theo mới phong trào, chiến giáp phụ trợ cùng AI công trình năm nay biến thành lôi cuốn ghi danh dự án, tất cả hệ phụ trợ mới có chân chính có thực lực đạo sư. Năm nay, học viện thế lực mới chính thức hướng phổ thông trung cấp trung cao giai tầng mở ra đại môn. Cuối cùng, chờ trận này phong trào qua bên kia, những này phụ trợ khoa hệ đại môn vẫn khó mà bước vào. Quân công cùng chữa bệnh đường đua, bọn họ càng thêm thờ phụng máu truyền thừa. Bảng chi cùng con riêng tại đây chốt đường đua bên trong là nhị đẳng công dân, là sinh ra sẽ vì chủ gia phục vụ thịt. Thể ốc phít, rách thần sắc càng nói càng lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có dòng họ không có thuộc về cái chủng công dân ID, thành niên kỳ trước nếu như không đạt được tiêu chuẩn bậc cao, cả một đời cũng không thể có một chương thuộc về mình ngân hàng trung ương tài khoản. Khoa học kỹ thuật cùng chữa bệnh truyền thống dòng họ phong bế, ngài khả năng vấn đề này không rõ ràng. Nếu như ngài muốn đưa bé kia tương lai trôi qua đỡ, lựa chọn tốt nhất là lợi dụng ngài hiện tại ẩn hình lực ảnh hưởng cho hắn báo Ottoen thực chiến hệ, một đường nhìn chằm chằm, đến tận khi hắn tốt nghiệp, tiến vào rất tin cậy ngài Hồ Phong Quân. Tóc bạc Á Thư quay đầu lại, môi run rẩy, rách kẹp lại, ngài cảm thấy không đúng chỗ nào. Quân thư cấp cao mốt tia laser từ tóc ngắn hạ là địch Oni kinh điển vương tử mặt. Ánh mắt âm lãnh, nói chuyện lạnh lẽo, nhỏ bé hận ý cảm xúc tại hắn ra vẻ bình tĩnh trên mặt giống từng mảnh hơi mỏng băng nổi. Cũng rất, không theo xu hướng, đã đen, tối hóa, lại tuấn lại quái lại buồn cười. Thời Tất Cần, bật cười không lễ phép, nhẫn một chút. Không có, Thời Tất Cần nói, ta chỉ là có chút kinh ngạc. Ngươi vậy mà lại chủ động cùng ta nói những thứ này. Ta tưởng là những ngày này ngươi nhịn được sắp khó chịu nổ. Thời Tất Cần hiếm khi nói đùa làm dịu, hắn hướng ngoài đại sảnh đi đến. Rách theo sát phía sau, khởi động lại chủ đề. Đứa bé kia có ngài chiếu cố cùng Hồ Phong Quân nâng đỡ. Quân sự kiếp sống sẽ cả đời thuận theo, vừa độ tuổi gây giống kỳ xin hành tinh cấp cao cầu đông lạnh tinh. Lại sau này, nhất đại lại một đời mượn nhờ ngài tài nguyên nâng đỡ. Đứa bé kia sẽ có được một cái quân phái gia tộc. Một cái hành tinh cấp trung xuất thân trùng cấp trung, khai sáng một cái gia tộc, ngụ lại hành tinh cấp cao, làm hậu thay mặt mang đến vô cùng vô tận chỗ tốt, đúng là một bước lên trời. Cũng chỉ có dạng này, ngài lợi tức đầu tư ích lợi mới có thể tối đại hóa. Jack, ngài để hắn theo yêu thích đi chọn, không quá chính xác. Thời Tất Cần, lạ thật, Derby năm nay 16 tuổi, hết thảy thuận lợi. Hắn có thể an ổn sống đến 100 tuổi. Hắn là tự nhiên mình yêu thích, cũng nguyện ý đem hứng thú phát triển trở thành tương lai chức nghiệp, đi sâu nghiên cứu, nhưng bây giờ còn ngươi thì vì hắn hậu đại ngẫm nghĩ. Đứng trước mặt ngươi không phải Derby sao? Jack biểu lộ quái dị, trầm mặc mấy giây, nói. Song ta nói quan hệ gia tộc là đối hắn trùng sinh tối đa hóa lợi ích ích lợi. Một cái trùng cấp trung từ không sinh có mang ra một cái gia tộc, vết tiên sinh. Ngài biết cái này không có nhiều nhưng tư nghị sao? Nếu như Derby theo con đường này đi, tại Hồ Phong quân đoàn thế lực dưới, hai đời về sau, hắn sẽ thành một cái chủng cấp cao gia tộc khai gia chi chủ. Danh tự treo ở gia tộc thảm treo tường bên trên, viền vàng bỏng ấn, toàn bộ giai cấp cũng không giống nhau. Thời Tất Cần phát ra một tiếng nhu hòa thở dài, hắn và Jack rất ít nói làm việc bên ngoài sự tình. Thời Tất Cần trước kia phát giác Jack giải quyết việc chung dưới mặt nạ lơ đễnh cùng nhìn xuống. Jack giải quyết việc chung, không dám thôi động tế bào đi khép lại tổn thương mắt, trên cổ che nghiêm đặc chế cái cổ trục, tất cả trầm mặc cung kính đều bắt nguồn từ Anatka Kes uy lực. Jack chưa từng có tôn kính qua Á Thư Phết, hiện tại hắn thân thể không dường như bối huynh trường, làm gì cứng rắn chịu đựng đi chen cùng một cái đường đua. Thời Tất Cần tùy ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói gia tộc trưởng xa, tiền quyền lợi ích, săn sóc các loại đồ vật, hiện tại ta đều có. Hơn nữa sẽ vẫn luôn có, ta không cần hắn dùng chịu khổ cùng tiêu hao khỏe mạnh phương thức đi leo lên, bây giờ ta đã đứng ở nơi này một tầng. Thời Tất Cần nhấc tay, trong không khí điệu bộ ra ba cái bậc thang, mang theo bao tay ngón trỏ nhẹ chỉ không khí nơi nào đó. Jack biết đó là tam giai bên trong tầng cao nhất. AB muốn làm cùng thư phụ đồng dạng tốt binh sĩ, cầm điểm đỏ huân chương, bên ngực trái treo đầy vinh quang, trong lòng của hắn đã có kiên định tín nhiệm. Ta liền nâng đỡ hắn, ngón tay của Thời Tất Cần hướng xuống một chỉ, nói. Song Derby không giống, hắn người yếu đồng thời cũng mê mang, hắn không có đạt được rất tốt giáo dục, đối tương lai hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể đi theo hôn bối con đường lảo đảo đi. Lúc này cần một cái thích hợp nhân vật thay hắn chính đường đi. Đã hắn có hứng thú có tin mừng tốt thiên vị, vậy liền đi học đi. Muốn học cái gì, muốn làm cái gì. Ta có tiền có con đường có quyền lực, thậm chí có khoa học kỹ thuật gia tộc ủng hộ, cho tới bây giờ cũng chưa trùng có thể định vị đến ta ít. Thời Tất Cần đối rách lộ ra một cái cười yếu ớt. Ta chỗ chiếu cố trùng tể không cần phải leo lên qua chức trùng huyết lệ con đường, cũng không cần bọn họ cho ta thực hiện cái gì bao phục. Bọn họ hễ lựa chọn mình muốn làm đấy, vui vẻ qua tốt mỗi một ngày là đủ. Jack đột nhiên hỏi, dù cho sống thành một cái phế vật cũng không sao. Kìa nhìn sao ngươi định nghĩa phế vật. Thời Tất Cần về, vừa khéo bọn họ đi đến chữa bệnh ngoài đại sảnh làn xe. Thời Tất Cần. Hôm nay trước tiên ngươi cùng ta đến nơi đây đi, Sau đó ta muốn đi làm một chút tư trùng sự tình, ngươi không muốn đi theo ta. Nhưng, Jack lập tức trở về thần, cẩn thận mập mờ rơi quân hàm, sử dụng vạn năng cách gọi khác. Trưởng quan chỉ lệnh phải, không phải hắn để ngươi nghe ta. Thời tất cần trạng tác tưởng lên cái gì, lại nói với Jack. Buổi chiều ngươi đi cân đối một chút tinh bên ngoài trông coi biệt động, ta ngày mai giữa trưa phải bay Bắc Cực biển sao quan. Jack nghe vậy nhíu mày, lập tức đoán được. Ngài ngày mai khởi hành tiến về Carnival. Thời tất cần, được rồi, ta đã biết, ta sẽ đi an bài. Nhưng ngài hiện tại bên người không có bảo tiêu đi theo. Đột nhiên, một cỗ kín tiếng xe đen thuận hoạt lái vào chữa bệnh sảnh làn xe, vừa khéo dừng ở thời tất cần bên cạnh. Jack phản xạ có điều kiện một bước về phía trước, ngăn cách phết cùng chiếc kia khả nghi xe đen. Cửa sổ xe có màng đen, thấy không rõ bên trong. Cửa sổ xe hạ, rách râu băng động, người điều khiển hình dạng điển hình trung cấp cao, sâu hốc mắt mỏng bờ môi, xương tướng lăng lệ, tóc đen mắt đen, một đôi dễ thấy đại vũ trạng cần tất nhiên rủ xuống dán tại sau tai, khí chất âm trầm băng lãnh. Ông chủ tiệm, lái xe đối sau lưng Jack Á Thư cúi đầu hành lễ. Jack phản xạ có điều kiện lập râu, mắt đơn nhắm lại, đồng tử hóa thú, hiện lên tính công kích mặt không hề cảm xúc. Cái này tướng mạo, bướm đêm hệ quân thư cấp cao. Thứ tư quân bậc cao quân, thứ tư quân không thể nào xuất hiện ở chỗ này, phạm vi hoạt động của bọn họ cố định tại Tây Tiên Nữ Vòng. Loại này tướng mạo ngoại trừ thứ tư quân, sẽ chỉ xuất hiện tại thứ tám quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có hai cái này quân đoàn quân thư cấp cao lâu dài giặt một vẻ chết trùng mặt, da bạch giống sinh ra ở mộ huyệt, hai mắt trâu nhìn trùng vĩnh viễn âm trầm. Jack chấn động trong lòng, cảm thấy phết bản thân càng thêm khó lường. Phết thuộc hạ bên trong lại có truyền thống thủ cựu tám quân. Này trong nhà bối cảnh gì a? Thời tất cần đối lái xe gật đầu, nói với Jack. Ta trùng tới, ngươi trở về đi. Thời tất cần dừng lại mấy giây, hữu hảo, đây không phải thỉnh cầu, ta đang thông chi ngươi. Jack cúi đầu hành lễ, chủ động đi vì thời tất cần mở cửa sau xe. Ta hiểu rồi, tiên sinh. Kín tiếng xe đen rất nhanh lái đi, lái vào đại lộ, biến mất tại lơ lửng quỹ đạo bên trong. Jack đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn một hồi, đột nhiên khẽ cười một tiếng, im ắng nói mớ, có lẽ ngươi thích hợp tại Carnival thụ bị thương. Không nên quá nặng, nhưng là không nên quá nhẹ. Kess tổng trưởng làm thứ nhất quân đại biểu một trong, hắn 90. Thời gian muốn canh giữ ở đám kia các hạ bên người, xung làm thủ hộ thần. Nếu ngươi bị thương, tổng trưởng sẽ gấp, tổng trưởng tính cách nhìn như lạnh lùng, chứ khô cực kỳ. Quân pháp áp xuống tới, hắn đi không được, sẽ ra lệnh cho ta theo thật sát bên cạnh ngươi. Jack hơi giải khai một điểm cổ áo, dùng móng tay sờ sờ trên cổ đặc chế cái cổ trục. Đây là hắn thấy tổng trưởng cùng Á Thư làm vô luân tình cảm về sau, tổng trưởng quản không hắn trung thành thủ đoạn một trong. Phết, thủ bị thương đi, lộ ra điểm phá phun cùng huyết nhục, trở nên suy yếu, chỉ có dạng này ta mới phái được công dụng A, điểm kim tay. Jack đọc một câu, thật đáng tiếc, thuyền phó Jack bài nhảy vào độ rồi, cho đến khẳng khái, trực tiếp tăng vọt 50. Nhưng bởi vì thẻ cướp mất vỡ ra, tiến độ này là vô hiệu tiến độ. Vị trí lái xe nói, bướm đêm loại đặc hữu giọng thấp tiếng phao tuyến tại biệt kín trong xe tựa như một khúc dáng âm yêu nhã khúc đàn, chấn kêu biến mất. Giây tiếp theo, cực kỳ khi thế lái xe tiên sinh âm thanh dạng thẳng chân, môi mỏng phun ra vui sướng âm thanh. Thời sen xây, sao nào, ta lần này hình chiếu toàn bộ tin tức mô phỏng hình tượng hay là siêu tán đấy. Chiếc xe này phí tổn không ít. Bên trong đưa hình chiếu 3D máy chủ hiệu quả miễn cưỡng không có trở ngại. Cái kia Jack khẳng định không phát hiện ra ta là giả. Sao nào thời sen xây, đời thứ 3 ký chủ trùng tộc hình tượng hay là siêu có khí thế. Bày một cái chết trùng mặt liền để cái kia Jack lập dâu. Hắc hắc hắc, thời tất cần, có chút cay mắt, khục, ân, thời tất cần, công tư không ném nhóm đầu tiên nguồn năng lượng tình huống như thế nào. Đã rót gắn xong nhóm đầu tiên chiến giáp, ta ngay tại điều khiển người máy vận chuyển vừa tới hàng thứ 2 nhập kho. Hệ thống điều khiển xe tải AI vòng vo cây ngoặt, tiến vào Takahashi, mở ra quang học ngụy trang hình thức, xe từ ẩn hình biến mất tại trong dòng xe cộ. Gamma tinh cùng ta giấu đi ong vàng hành tinh quân sự ở giữa tồn tại bí mật đường thủy, tựa như lúc trước chúng ta đợi Black Seal, Đầu này đặc thù đường thủy tại tinh cầu bí ẩn nội bộ. Ong vàng quân thường xuyên sử dụng những này bí ẩn thông đạo đi tới đi lui cùng một cái tinh khu ong vàng tinh cầu. Cùng loại nội bộ thẳng tới tàu điện ngầm. Thời tấc cần suy đoán. Không kém bao nhiêu đâu. Liên minh thủ đô người đầu tư là thật bỏ được vì ong vàng dốc hết vốn liếng. Hệ thống giải trừ hình chiếu 3D, bướm đêm loại quân thư tạo ảnh biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lại ở trước mặt thời sen xây hình chiếu ra một bức tinh cầu radar đồ, vui sướng. Người xem, Gamma tinh cách ta giấu đi hành tinh quân sự chỉ có 90 phút nhảy vọt tinh trình nha. Thời tấp cần nhìn kỹ tinh đồ, gật đầu, cơm tối kịp trở về. Hồ Phong quân tiếp quản Gamma, đầu này lối đi bí mật tình huống như thế nào? Hệ thống, ta che giấu Hồ Phong quân một bộ phận dò xét tín hiệu, đã ở hải quan cùng quản lý phủ máy chủ hệ thống bên trong xóa đi đầu này lối đi bí mật viếng thăm ghi chép cùng ít chờ một hệ liệt người quản lý trao quyền. Đầu này lối đi bí mật trên lý luận không tồn tại, không có nguy hiểm. Được, hệ thống hắc hắc nói. Còn có, 90, 85 phút rơi xuống đất ẩn tàng hành tinh quân sự. Ngài có thể nhìn ngay lập tức đến một chi chờ xuất phát chiến giáp quân đội. Đa tạ ngươi thật sự rất lợi hại. Thời tấc cần ôn hòa nói. Hắc hắc. Hệ thống tại thời tấc cần trong đầu nổ mấy hàng hỏa thụ ngân hoa, hào hứng cao. Vậy ta đi làm việc á, quân công tinh cầu đám kia trùng vẫn là đến chết không đổi. Đưa lên tới AI chiến giáp bên trong xếp vào ngủ đông virus, hừ. Bọn họ là tưởng là virus chương trình ngủ đông là ta không tra được sao. Ta trực tiếp đem bọn nó toàn bộ cầy ra đến phản đưa lên trở về. Chết máy, toàn diện chết cho ta cơ, thời tấc cần nhắc nhở. Không nên nháo quá khó coi. Ok, hệ thống yên tĩnh mấy giây, lại hỏi, là không muốn độc đến bọn họ không mở được cơ thật sao? Những thứ khác nhà máy ta nổ có được không? Không nên chết cơ, virus tìm ra làm thành một cái file nén, dùng phết danh nghĩa xem như lễ vật đưa trở về. Thời tấc cần cụp mắt, ấn mở xã giao tài khoản. Không muốn làm vậy thì cương. Ngày sau vẫn là phải hợp tác nha. Hệ thống, được rồi, thời tấc cần cho Anatka bán tới một đầu tin tức. Phết, có đây không, đối diện dây về, tại, mỗi thời mỗi khắc. Tác giả nhắn lại, 4, chương này thuộc về chủ nhật, an, cách chương.